tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 341, tấn thăng cấp 5 đại niệm sư, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Niên Lão đoán được quả thật không tệ, chính là bởi vì Mạc Thích là Long Niệm Sư, đối với niệm lực 10 phần hiểu rõ, bởi vậy mới có thể tại cái này mỗi một lần ma quỷ Long Ngư nhóm dùng niệm lực công khi đi tới, hiểm lại càng hiểm tránh đi ma quỷ Long Ngư những công kích này, phàm là có một lần rơi vào Mạc Thích trên thân, liền có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem Mạc Thích tiêu diệt. Có thể tránh thoát khỏi ma quỷ Long Ngư nhóm mỗi một lần niệm lực công kích, không chỉ thận trọng, càng phải gan lớn. Người trẻ tuổi này, không tệ. Niên Lão lại tán dương một câu, kỳ thật hắn cũng không biết Mạc Thích chỗ lấy dám mạo hiểm dạng này hiểm tại ma quỷ Long Ngư nhóm ở giữa xuyên thẳng qua, là bởi vì hắn còn có một cái át chủ bài. Hắn Long Huyệt, vạn nhất hắn thật bị những cái kia ma quỷ Long Ngư niệm lực đánh trúng lời nói, tuy nhiên 10 phần nguy hiểm, nhưng là hắn dùng Long Niệm trọi cứng còn có thể tranh thủ như vậy 1-2 giây. Cái này 1-2 giây thời gian, thì đầy đủ hắn xuất ra Long Huyệt chui vào. Chỉ cần đi vào Long Huyệt, những thứ này ma quỷ Long Ngư liền xem như cường đại tới đâu, cũng không thể bắt hắn thế nào. Cứ như vậy, Mạc Thích thoạt nhìn như là chật vật chạy trốn. Nhưng là một có cơ hội, liền có thể phản sát 1-2 con ma quỷ Long Ngư. Tại chiến đấu như vậy bên trong, hắn lấy được Long Niệm cũng càng ngày càng nhiều. Đến lúc cuối cùng một cái ma quỷ Long Ngư bị hắn đánh giết lúc. Trong óc truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đánh giết ma quỷ Long Ngư một cái, thu hoạch được Long Niệm một luồng, Long Niệm đã đạt cực hạn, có thể tiến đến, phải chăng tấn thăng. Mạc Thích nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Long Niệm rốt cục có thể tấn thăng. Tấn thăng, Mạc Thích trong đầu nói ra. Hệ thống thanh âm truyền đến. Lần này tấn thăng cần 24 giờ bên trong không lại phải sử dụng Long Niệm. Mạc Thích biểu thị, 24 giờ căn bản không phải vấn đề. Cùng lắm thì tại Long Huyệt bên trong ngủ lấy nó một ngày một đêm. Lúc này, Mạc Thích đập lấy huyết long chi dực cách xa mặt biển. Quảng cáo, tuy nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như bộc phát xuất toàn lực đối phó cấp 2 biến dị hoang thú trở xuống sinh vật không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là hiện tại không cách nào sử dụng Long Niệm, tình huống chung quanh cũng là hai mắt đen thui, cái gì cũng không nhìn thấy. Ai biết chung quanh có thể hay không đột nhiên chạy tới một cái cấp 2 trở xuống biến dị hoang thú. Cho nên vạn sự còn là cẩn thận là hơn. Hơn 500 mét không trung, những người kia nhìn đến Mạc Thích bay lên, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn động. Một cái cấp 7 liệp hoang giả, bằng lực lượng một người đối phó 100 cái ma quỷ Long Ngư, cái này vốn là cũng đã đầy đủ làm cho người rung động. Mấu chốt là gia hỏa này lại còn là tay không tấc sắt. Từng quyền, đem cái kia 100 đến chỉ ma quỷ Long Ngư toàn bộ oanh sát. Loại rung động này trình độ, không thua gì bọn họ nhìn đến một cái mỹ nữ bên đường quả trái. Lúc này, cái kia Đoan Mộc Mộc tiến lên đón, hướng Mạc Thích nói. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Mạc Thích lắc đầu, nhìn về phía Đoan Mộc Mộc phía sau những người kia. Đoan Mộc Mộc nói, há, đây đều là chúng ta Đoan Mộc gia tộc người. Trước đó ta sợ ngươi ra chuyện, bởi vậy gọi bọn họ đi tới, muốn cho ngươi phụ một tay. Bất quá bây giờ xem ra, lo lắng của ta là dư thừa. Mạc Thích cười nói, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc Mộc vung tay lên, xem ra rất hào phóng dáng vẻ. Cảm ơn cái gì, ngươi đã cứu chúng ta nhất mệnh, chúng ta giúp ngươi vốn là chuyện đương nhiên. Chỉ tiếc lần này không có thể giúp chút gì không? Đoan Mộc Mộc sau lưng những người kia ào ào hướng Mạc Thích vừa chắp tay. Niên Lão mặt lộ vẻ mỉm cười. Cảm ơn ngươi cứu được Đoan Mộc thiếu gia, về sau nhưng phàm là có gì cần cứ việc tới tìm chúng ta Vân Châu Đoan Mộc gia. Mạc Thích gật đầu, biết, Đoan Mộc Mộc nói ra. Huynh đệ, muốn không hiện tại liền đi chúng ta Đoan Mộc gia, ta nhìn hai người chúng ta cũng hợp ý, đi chúng ta Đoan Mộc gia thật tốt uống một lần. Mạc Thích lắc đầu, không được, ta còn có việc, nói nhìn hướng đáy biển. Đoan Mộc Mộc nói, ngươi nói là đáy biển mộ huyệt. Mạc Thích lắc đầu, ta vừa mới đã dò xét qua chỗ đó rỗng tuếch. Chỉ bất quá tại mộ huyệt phía dưới còn có khác một cái cửa ra, bên trong cần phải cũng không ít ma quỷ Long Ngư. Đoan Mộc Mộc duỗi ra ngón tay cái. Huynh đệ, vẫn là ngươi châu ta Đoan Mộc mặc cảm. Mạc Thích cười nói, ngươi sẽ không thì kêu Đoan Mộc đi. Đoan Mộc Mộc mặt có vẻ xấu hổ, sau đó lại hào phóng nở nụ cười. Đã huynh đệ ngươi đã cứu ta nhất mệnh, ta thì cho ngươi giao cách cơ sở. Ta ngũ hành thiếu mộc, cho nên tên trong chữ cũng có một cái mộc chữ. Liền lên thì kêu Đoan Mộc Mộc, Mạc Thích kỳ thật đã sớm theo trong trí nhớ của hắn, biết tên của hắn. Cười nói, thật tốt một cái tính, bị cái này tên làm hỏng. Đoan Mộc Mộc cũng lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ. Không có cách nào. Những thứ này khổ sở thương tâm chuyện cũ liền để hắn theo gió mà đi đi. Lúc này, tuổi già đối Đoan Mộc Mộc thấp giọng nói. Thiếu gia, phu nhân để ngài mau trở về, có chút việc. Đoan Mộc Mộc nhẹ gật đầu, hướng Mạc Thích vừa chắp tay. Huynh đệ, ngươi gọi. Mạc Thích nói, Mạc Thích, Đoan Mộc Mộc cười nói. Tận thế, tốt tên kỳ cục, thật tốt một cái tính, cũng bị cái này tên làm hỏng. Mạc Thích gật đầu, Đoan Mộc Mộc nói, vậy cứ như vậy đi, huynh đệ ta còn có chút việc thì đi trước một bước. Nói xong quay người bay đi, đám người còn lại cũng ào ào hướng Mạc Thích liền ôm quyền, quay người hướng về nơi xa bay đi. Mạc Thích nhìn lấy đoàn người này rời xa bóng lưng, trên mặt hiện ra một tia từ đáy lòng ý cười tới. Viêm Thủy Đại Lục nhân tâm khó lường, nhưng một nhóm người này là hắn gặp gỡ, số rất ít không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu người. Chính mình cứu được bọn họ nhất mệnh, bọn họ thì chỉ muốn báo đáp chính mình. Tuy nhiên làm chính mình hiển lộ ra thực lực như vậy về sau, bọn họ càng muốn hơn đến kết giao chính mình. Nhưng là đây cũng chỉ là nhân chi thường tình mà thôi. Cho dù là Mạc Thích vì khu vực phát triển, nếu thật có cơ hội như vậy cũng vẫn là sẽ đi kết giao người khác. Chờ những người kia rời đi về sau, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút theo hệ thống trong ba lô, xuất ra long huyệt tới. Quảng cáo, sau đó chui vào trong đó, ngon lành là ngủ một giấc. Cái này một giấc đi ngủ gần 20 tiếng, dù sao liên tục không ngừng tại ma quỷ long ngư nhóm bên trong chiến đấu, đối với tinh thần tiêu hao còn là rất lớn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, lại chơi hơn 5 giờ trò chơi. Lại nói, cái này Viêm Thủy Đại Lục trò chơi, là thật rất phía trên. Một khi chơi cũng làm người ta muốn ngừng mà không được. Cho nên 5 tiếng đối với Mạc Thích tới nói cũng chính là chớp mắt mà qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại hắn chơi đến chính hưng phấn thời điểm, trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở. Tấn thăng thành công, Mạc Thích nghe vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ. Nhìn về phía mình thuộc tính giao diện tính danh, Mạc Thích đẳng cấp cấp 7 liệp hoang giả, cấp 5 long niệm sư tiến hóa phương hướng, Titan cự long. Hô, Mạc Thích thở dài ra một hơi, long niệm đẳng cấp rốt cục đạt đến cấp 5, cấp 5 long niệm sư tương đương với cấp 10 đại niệm sư. Mà cấp 10 đại niệm sư, đối mặt cấp 10 liệp hoang giả thời điểm có thể dễ như chờ bàn tay thắng chi. Nói cách khác hiện tại Mạc Thích cho dù là không xuất thủ, bằng vào lấy long niệm liền có thể nghiền ép cấp 10 liệp hoang giả. Bất quá tại Mạc Thích xem ra, như thế vẫn chưa đủ. Cho nên hắn tại ăn chút gì về sau, liền rời đi long huyệt. Lần nữa một đầu đâm vào trong biển rộng, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.